bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, phần 264, chương 264 Tiên Tôn Quỷ Hút Máu. 13, Sư Tôn, Hề Bạch ở múa kiếm. Hắn trưởng thành một chút, nhưng tinh xảo mặt vẫn cứ tính trẻ con chưa thoát, giờ phút này hắn đang ở học múa kiếm. Mũi kiếm như lượng tuyết, ở trong không gian lập lòe, cơ hồ cắt ra đỉnh núi Cuồng Phong, hắn ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn ngồi ở một bên phùng trà nóng. Đầu bạc tiên nhân, đầy mặt viết mau tới khen ngợi ta. Sau lưng cái đuôi đều phải muốn trời cao, thời điểm Sầm Khê mỉm cười. Thực hảo, hắn phủng bạch ngọc trong ly mặt mờ mịt ra màu trắng sương mù. Ẩn ẩn biến thành tường vân hình dạng, Hề Bạch thu kiếm. Lon ton chiều hắn chạy tới, sư tôn có cái gì khen thưởng sao? Hắn mãn nhãn chờ mong, khi Trầm Khê cười. Ngươi như thế nào không liền vài cái liền tìm ta muốn thưởng? Rốt cuộc là ngươi luyện kiếm vẫn là ta luyện kiếm? Không cần khác, muốn sư tôn một cái thân thân là đủ rồi. Hề Bạch nói, thật đúng là cho ngươi chuẩn bị khen thưởng khi Trầm Khê đứng lên. Hò nhẹ một tiếng, sư tôn cho ngươi làm ăn ngon, Hề Bạch trong mắt hiện lên một mặt không dễ phát hiện thất vọng. Hảo a, hắn cũng không biết chính mình đợi chút muốn nếm đến kiểu gì đáng sợ hương vị. Thiên chân vô tà mà đáp ứng rồi, sư tôn như vậy toàn năng hoàn mỹ người làm đồ ăn cũng nhất định là thế giới tuyệt phẩm. Khi Trầm Khê vừa lòng cười, vén tay áo tuyết sơn thượng sinh khí hỏa, hắn tùy tay chính là một đoàn ở bên ngoài có thể khiến cho tình phong huyết vũ thần hỏa, nhưng hiện tại chỉ là bị dùng để thiêu xài, phần phật. Ngàn năm linh mộc thượng thoáng khởi màu trắng ngọn lửa, khi Trầm Khê lại vung tay áo tử. Một cái bị lấy sạch sẽ vảy cùng nội tạng cá bạc liền trống trơn xuất hiện. Hắn tùy tay chiết cây mai một cây nhánh cây đem cá xuyên thấu. Tiếp theo đặt tại hỏa thượng nướng, tư tư, ngọn lửa liếm láp thịt cá, nướng ra kim hoàng dầu trơn, đứng đầu linh hỏa, đứng đầu hoa mai mộc, đứng đầu thịt cá, còn có tu chân giới thánh tôn thân tự ra tay thịt nướng, theo lý mà nói không nên. Có sai lầm, nhưng sai lầm cố tình chính là sinh ra, đương Hề Bạch ở khi Trầm Khê đầy cõi lòng chờ mong trong ánh. Mắt tiếp nhận cá nướng cắn một ngụm lúc sau, đã chuẩn bị tốt tán dương chi từ sinh sôi tạp ở trong cổ họng, đây là cái gì hương vị? Hắn hoài nghi nhân sinh, không tin tà mà lại cắn một ngụm, nhưng hương vị vẫn là cái kia khó ăn hương vị, cũng không có bởi vì hắn lại cắn một ngụm mà sinh ra bất luận cái gì thay đổi, này. Hắn dương mắt nhìn lên Trầm Khê, đầu bạc tiên nhân mãn nhãn đều là chờ mong, ăn ngon sao? Hề Bạch yên lặng đem cá nuốt xuống đi, ăn ngon, khi Trầm Khê lập tức cười, như hoa mai một đêm nở rộ, ăn nhiều một chút, Hề Bạch yên lặng cắn cá, vẫn là tưởng không rõ. Vì cái gì sư tôn sẽ làm ra như vậy khó ăn đồ vật? Hắn không rõ có một loại đồ vật kêu trù nghệ kém giả thiết là tự mang trung tâm thuộc tính. Cho dù khi Trầm Khê xé rách hư không cá nướng cũng như cũ sẽ khó ăn, bầu trời cao xa vân bị gió thổi. Hướng không biết phương xa, tản ra tuyết sơn thượng lượn lờ xương khói cùng vây quanh xương khói ngồi ở cùng nhau một thầy trò. Chậm rãi đều tiêu tán ở tái nhợt phai màu trong trí nhớ tuyết sơn thượng một mảnh tĩnh mịch trống vắng. Khi Trầm Khê đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh, trái tim kinh hoàng, nào đó bất an dự cảm u ám giống nhau thật mạnh đè ở hắn trong lòng, hắn xuống giường. Chết lặng mà rửa mặt xong, muốn đi xem Hề Bạch tình huống. Hề Bạch cửa phòng mở ra, bên trong không có người, đi đâu đâu. Hắn trong lòng đột nhiên hoảng hốt, hắn không tự giác lo được lo mất lên, khi Trầm Khê theo thang lầu. Đi xuống dưới. Thấy mấy cái thiếu nữ ở cửa thang lầu quan vọng, duỗi cổ ra bên ngoài xem mơ siêu một bên xem một bên khe khẽ nói nhỏ, các nàng nghe thấy tiếng bước. Chân quay đầu lại, thấy khi Trầm Khê, khi tiên sinh, các ngươi đang xem cái gì? Thời điểm Trầm Khê đi xuống tới, bị một cái thiếu nữ đánh đổ các nàng bên người, ngài xem vậy đã biết, các nàng ý bảo hắn nhỏ giọng, thời điểm Sầm Khê ra bên ngoài nhìn lại. Nhà ăn, quản gia A Nam đang ở vội ra bên ngoài, trên bàn cơm tự ngồi một cái tái nhợt gầy yếu thiếu. Niên, trên cổ cột lấy thật dày băng gạc, A Nam cho hắn bưng tới đồ ăn. Thái độ ấm áp, biểu tình tràn đầy đều là quan tâm ơ siêu, trước nay chưa thấy được A Nam quản gia cái dạng này a. Mấy cái thiếu nữ khe khẽ nói nhỏ, đúng vậy, hắn vẫn luôn rất ít nói chuyện. Như thế nào đối người kia như vậy hảo, một cái thiếu nữ chua mà nói, đây là cái kia máu hương vị. Là rượu nho vị huyết nô a. Xem ra là đại nhân đối hắn thực vừa lòng, thật là hảo hâm mộ. Khi Trầm Khê nghe không rõ bọn họ thanh âm, Mạc Danh mất mát nảy lên trong lòng, đáy lòng chua xót. Đây là làm sao vậy? Đây là đêm qua cái kia từ Hề Bạch trong phòng đi ra ngoài người, hắn nghĩ tới, rõ ràng Hề Bạch đáp. Ứng quá chính mình không uống người khác máu, thậm chí bị thương tình nguyện tìm người khác cũng không tìm chính mình, chẳng lẽ là ta huyết quá? Khó uống lên, khi Trầm Khê nghĩ đến đây như bị sét đánh ngốc đứng ở tại chỗ, này giống như có thể hoàn mỹ giải. Thích tối hôm qua Hề Bạch hưởng qua chính mình huyết sau đột nhiên trầm mặc thái độ, hảo chát tâm a. Khi Trầm Khê cảm giác đầu gối trúng nhất kiếm, có điểm đau, Hề Bạch cảm thấy hắn rất khó ăn, khi Trầm Khê không nghĩ tiếp thu cái này hiện thực bên. Kia nhà ăn, A Nam cấp Trần Tinh bưng tới một mâm máu gà huyết vịt linh tinh. Hồng hồng một mảnh thoạt nhìn thực vui mừng, ăn nhiều một chút, hắn chờ mong mà nhìn Trần Tinh từ. Biết hắn huyết có thể cấp Hề Bạch chữa bệnh về sau cái này lão quỷ hút máu liền rất là ân cần, ở trong mắt hắn nhà mình đại nhân quan trọng nhất Trần Tinh chính là một cái di động huyết bao. Muốn dưỡng phì phì, Trần Tinh đem vài thứ kia hướng trong miệng tác. Hắn muốn sinh ra càng nhiều huyết, chỉ cần có thể làm đại nhân nhiều xem ta liếc mắt một cái. Lúc này, một bóng hình từ ngoài cửa đi vào tới, khi Trầm Khê liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Hề Bạch. Hắn ăn mặc một thân áo ngủ, sắc mặt hơi hơi phát thanh, bưng một cái khay đi tới, trực tiếp làm lơ nhà ăn Trần Tinh hướng trên lầu đi, Trần Tinh đánh thanh tiếp đón. Đại nhân, Hề Bạch nghe thấy giống nhau đi qua, không biết vì sao thấy một màn này. Khi Trầm Khê nặng nề tâm tình ly kỳ mà đột nhiên hảo lên, thậm chí không tự giác nhếch lên khóe miệng. Cùng ăn đường giống nhau ngọt, mấy cái thiếu nữ thấy Hề Bạch tới sôi nổi hướng hàng hiên bóng ma trốn. Một người thấy khi Trầm Khê không có động còn hảo tâm kéo hắn một phen, ngốc chạm này làm gì a? Tưởng ai phạt sao? Khi Trầm Khê ngây ngốc đứng ở bọn họ giữa. Bị một loại nữ hài tử tế không thể động đậy, Hề Bạch bưng bàn ăn hướng trên lầu đi. Đi ngang qua này một tầng khi, hắn đột nhiên dừng lại, khi Trầm Khê cảm thấy chung quanh mấy cái thiếu nữ hô hấp đều phóng nhẹ các. Nàng đối cái này quỷ hút máu đã sùng bái kính ngưỡng lại ẩn ẩn sợ hãi, khi Trầm Khê gắt gao nhìn. Chằm chằm Hề Bạch chú ý hắn phản ứng, Hề Bạch chọn hạ mi. Thẳng xoay cái cong hướng hàng hiên đi tới, Trầm Khê. Hắn trực tiếp vòng qua mấy cái thiếu nữ, chuẩn xác nắm lấy khi Trầm Khê thủ đoạn, đem người lôi ra tới, ngươi như thế nào xuống dưới. Hắn để sát vào ở khi Trầm Khê trên người ngửi ngửi. Đều là nữ nhân hương vị, hắn ngữ khí có chút giấm mơ siêu, ngươi cùng các nàng tễ làm một trận sao. Khi Trầm Khê muốn nói cái gì? Chung quanh các thiếu nữ đều chột dạ mà chạy đi rồi. Chỉ có bọn họ hai cái đứng ở tối tăm hành lang, Hề Bạch ánh mắt một ngưng. Sư tôn, ngươi lại muốn chạy sao? Hắn ngữ khí trầm thấp, tựa hồ thực thương tâm ơ siêu ta không có. Khi Trầm Khê lập tức phản bác, hắn không muốn chạy, hắn đã không nghĩ chạy, phải không? Hề Bạch không có đơn giản như vậy buông tha hắn, mà là càng thêm đến gần rồi một chút. Đem khi Trầm Khê tễ ở vách tường cùng chính mình trung gian, hẹp hòi không gian áp bách khi Trầm Khê hô hấp, làm hắn cảm giác chính mình cơ hồ đã vô pháp thở dốc, hắn mặt có chút nóng lên. Đặc biệt vẫn là ở an tĩnh nhỏ hẹp trong không gian. Hề Bạch cùng chính mình hô hấp đều nghe được như thế rõ ràng, sư tôn. Như thế nào chứng minh không nghĩ chạy? Hề Bạch hỏi hắn, ân. kết cục là gợi cảm giọng mũi, khi trầm khê cảm giác lỗ tai ở phát sốt. Hề Bạch để sát vào thở ra nhiệt khí toàn bộ đều phun ở nhĩ tiêm. Làm hắn nhĩ tiêm nhẹ nhàng run rẩy, như thế nào chứng minh? Hắn hỏi, Hề Bạch cười. Rất đơn giản, làm ta lục soát soát người. Nhìn xem sư tôn có sao có tàng cái gì không nên tàng đồ vật khi trầm khê cũng là đầu óc không đủ. Thanh tỉnh, trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Người lục soát đi, ta thiết đầu sao cũng chưa tàng, Hề Bạch lộ ra một mặt thực hiện được ý cười. Quỷ hút máu yêu diễm ngũ quan trong bóng đêm càng thêm đen tối thâm trầm. Yêu khí bốn phía ta đây liền lục soát, áo trên, có hay không chìa khóa đâu. Hắn nhẹ giọng nói. Ở khi trầm khê bên gáy thở hắt ra, khi trầm khê lập tức nổi lên một tầng nổi da gà, hắn cảm giác được Hề Bạch tay sờ lên chính mình áo. Trên cổ áo bên cạnh chìa khóa, giấu ở nơi đó đâu? Sư tôn, Hề Bạch hỏi, ta không tàng, khi trầm khê mặc danh mặt nhiệt. Có thể cho ta bắt tay vói vào đi xác nhận một chút sao? Hề Bạch nhẹ giọng nói. Ái muội ngữ khí khiêu khích khi trầm khê mà thần kinh, hắn rốt cuộc hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Cái này quỷ hút máu căn bản không phải muốn soát người. Là tưởng nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Không phải mới sinh bệnh nặng sao? Phi, không được khi trầm khê quay đầu đi. Ta xem ngươi không giống quỷ hút máu kia giống cái gì? Hề Bạch hỏi, giống sắc quỷ. Khi trầm khê đá Hề Bạch cẳng chân một chút. Mang theo một chút vừa mới bị dọa đến phẫn uất, Hề Bạch khẽ cười một tiếng. Lại giơ tay sờ lên thời điểm sầm khê eo sườn, sư tôn không tàng đồ vật. Ta tin, sư tôn như vậy tế eo. Cái gì đều tàng không dưới, ta sao sao giấu đi đi cũng quá sức khi trầm khê mặt đột nhiên đỏ là cảm. Thấy thẹn, cái này lão lưu manh. Động bất động khai hoàng khang. Người nào học được. Không thầy dạy cũng hiểu, Hề Bạch cười vô sỉ hạ lưu. Thiên phú dị bẩm mơ siêu ta cho ngài làm chào cá lát. Đi lên ăn, hắn chính xác nói, khi trầm khê một ngụm hỏa nghẹn ở ngực phun cũng không phải nuốt cũng. Không phải, nửa vời, đi thôi, hai người đi lên lâu, phía dưới. Trần Tinh nhìn hai người bóng dáng. Hắn là ai? Hắn tò mò mà nhìn khi trầm khê. Hắn nhớ rõ cuồng săn chi dạ kia một ngày buổi tối. Người này chính là bị Hề Bạch mang đi, không nên hỏi đừng hỏi, đối này An Nam chỉ là lãnh đạm đáp. Lại, làm tốt chính ngươi công tác, vì đại nhân cung cấp mới mẻ huyết, là Trần Tinh ngoan ngoãn gật đầu, ngươi sinh bệnh như thế nào? Còn chính mình nấu cơm. Hề Bạch cùng khi trầm khê ở bên cạnh bàn ngồi xuống, khi trầm khê nhìn hắn tái nhợt sắc mặt có điểm. Đau lòng, mau hào. Một chút tiểu mau bệnh, Hề Bạch nói. Người mau nếm thử, hắn chi cầm. Chờ mong mà nhìn khi trầm khê, bàn ăn thượng cháo chén. Đựng đầy tế bạch cháo. Hương khí phát mũi, khi trầm khê không nhúc nhích bệnh của ngươi, hắn cắn răng. Rốt cuộc có hay không sự? Cho ta xem mơ siêu, hắn cảm thấy bất an. Cảm giác bất an giống nước đá từ lòng bàn chân một tấc tấc đem hắn nuốt hết một đường lạnh đến đỉnh. Đầu, hắn nhìn Hề Bạch, quỷ hút máu tươi cười bình thường. Tựa hồ cái gì vấn đề cũng không có, nhưng khi trầm khê chính là cảm giác có vấn đề, cho ta xem. Được không? Hắn hỏi, Hề Bạch thần dần dần lạnh xuống dưới. Hắn buông trong tay cái muỗng, bưng lên chén, đem bên trong cháo ngậm lấy, sau đó tới gần. Nhéo thời điểm sầm khê cầm, trực tiếp đem cháo độ đến hắn trong miệng, không có gì đẹp. Sư tôn dây dưa dây cả là chờ ta uy ngươi sao? Hắn cười, lúc này khi trầm khê liền không tinh lực lại tưởng khác sao? Hết chương.